Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Hắn Thành Ma, Nàng Cũng Thành Ma, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhìn như thế tuyệt mỹ động lòng người Lâm Vân Tịch. Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, tiếng lòng thật sâu mà bị xúc động, si mê nhìn nàng, như vậy tịch nhi thật đẹp. Lâm Vân Tịch hỏi Phách, ngươi có biết đây là cái gì bảo bối? Tịch nhi, đây là kim thiên thạch, có thể dùng để đúc linh khí. Phu quân của ngươi Càn Khôn trong tháp, có một viên thiên vẫn thạch, đem hai viên linh thạch đúc thành một phen kiếm. Nửa kim nửa bạc, rồng ngâm soàn soạt, uy lực chấn bạo, này đó là thiên hạ đệ nhất kiếm, Long Ngâm kiếm, nghe vậy, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên trừng lớn mắt, đáy lòng toàn là khiếp sợ, Long Ngâm kiếm, nàng biết, sách cổ trung từng có ghi lại, là một phen uy chấn thiên hạ thần kiếm, chế tạo nó tài chất, vẫn luôn không có bị người trong thiên hạ nhìn thấu, nguyên lai là hai loại tinh thạch đúc mà. Thành thiên nhiên dựng dục mà thành linh thạch, đều ở Diệp trong tay. Đây là trời cao tốt nhất tặng, nàng nhớ rõ. Ma vực chi thành ma quân biến mất lúc sau. Thanh kiếm này cũng ở không có xuất hiện quá tại thế gian, vì cái gì lại cùng Long Diệp có quan hệ? Diệp gần nhất tìm được linh khí, đều cùng Long Diệp có quan hệ, bỗng nhiên. Lâm Vân Tịch khóe môi hơi câu. Nàng xinh đẹp cười, trong phút chốc. Bách hoa thất sắc, tuyệt mỹ tuyệt diễm dung nhan điên đảo chúng sinh, nàng cười nói. Diệp, đêm này khối kim thạch, cùng ngươi tìm ở Càn Khôn trong tháp tìm được kia viên cục đá. Đúc thành kiếm đi, cho dù Diệp cùng ma vực chi thành có tất nhiên quan hệ. Kia lại như thế nào? Hắn là nàng phu quân, nàng là hắn thê tử. Hắn thành ma, nàng cũng thành ma, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Hắn vẫn chưa cùng Tịch Nhi nói qua, hắn được đến kia khối tinh thạch sự tình, trong khoảng thời gian này vội, nàng cũng quên mất chuyện này, Tịch Nhi như thế nào sẽ biết. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tịch Nhi có thể đọc hiểu hắn trong lòng ý tưởng, hắn quang hoa liễm diễm cười cười. Đem kim thiên thạch thu hồi Càn Khôn trong tháp mới nói. Tịch Nhi, đợi lát nữa đến Bích Hải Đại Lục lúc sau. Chúng ta đi Lạc Gia thời điểm, làm Lạc Gia tới luyện chế đi. Lạc Gia là luyện khí thế gia, nhất định có thể đem này hai khối cục đá đúc thành một phen hảo kiếm, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Long Ngâm kiếm, nhưng kia cũng là một phen trăm họ lầm than tuyệt thế thần kiếm, bất quá nàng tin tưởng Diệp. Mặc kệ kiếm có bao nhiêu tà ác, chỉ cần dùng kiếm người dùng đúng rồi. Kiếm cũng sẽ là một phen hảo kiếm, hảo. Ở qua mấy ngày, chúng ta là có thể đi trở về, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Nàng đều rất muốn mấy đứa con trai, cũng không biết nàng không ở nhà. Kia hai cái tiểu gia hỏa ngoan không ngoan. Long Diệp Thiên cười nắm nàng đi rửa mặt đã là đêm khuya. Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, nắng sớm đã xuyên thấu đám sương nhiễm hồng chân trời đám mây. Huyến lệ nhiều màu, Lâm Vân Tịch thực hưng phấn, sáng sớm liền lên, cảm giác được trong cơ thể, đan điền nội bộc phát ra tới linh khí, nàng kinh hỉ đến có chút vô pháp tự giữ, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu đêm này đó cuồn cuộn không ngừng linh khí trầm định ở trong đan điền, Long Diệp Thiên ăn mặc. Màu trắng áo trong, 3000 tóc đen tùy ý khoác ở vai hắn sau, rơi rụng một ít ở trước ngực. Một thân liễm diễm, tùy ý mà lười biếng, hắn mặt mày giãn ra, ôn nhu ánh mắt lười biếng dừng ở Lâm Vân Tịch động lòng người dung nhan thượng, cảm thụ được Lâm Vân Tịch trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng linh lực lưu động. Hắn khóe môi biên ý cười càng thêm liễm diễm mê người, một canh giờ lúc sau. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra mắt, Long Diệp Thiên lúc này mới hơi hơi hoạt động một chút thân mình. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp ám ách thanh âm cười hỏi, Tịch Nhi, cảm giác như thế nào? Lâm Vân Tịch chớp chớp lộng lẫy mắt đẹp, khóe môi khẽ nhếch, nói, đã khôi phục năm thành thực lực, chúng ta có thể trở về. kế tiếp, ta có thể chính mình điều trị thân mình, kia cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng. Nàng vẫn luôn thực lo lắng, Long Diệp Thiên nhướng mày. Nhàn nhạt mà nói một câu, Tịch Nhi, nhất định phải như thế cấp sao? Kia không bằng chúng ta đi gặp sư gia gia, hỏi một chút có thể hay không đi, Lâm Vân Tịch biết hắn lo lắng nàng. Nếu nghe xong Thánh Đế nói, hắn trong lòng hẳn là sẽ an tâm, Long Diệp Thiên có điểm chần chờ. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn buông ra nàng. Đứng dậy xuống giường giường, cầm quần áo mặc tốt, tùy ý thúc phát từ trong không gian lấy ra một cái màu trắng váy áo cấp Lâm Vân Tịch mặc vào. Toàn bộ quá trình, nhất cử nhất động cảnh đẹp ý vui mà ấm áp nhân tâm. Hai người tay trong tay hướng Quang Minh Các đi đến, năm tháng tĩnh hảo. Nhẹ nhiệm yêu nhau hai người, Quang Minh Các, Thánh Đế ngồi ở ghế bập bênh thượng phơi nắng, hắn nhắm hai mắt mát. Thần gió thổi khởi, hắn đầu bạc phi dương, tiên phong đạo cốt dùng cây trúc làm ghế bập bênh. Trên dưới lay động, phát ra suy suy thanh, nghe được tiếng bước chân. Hắn hơi hơi mở mắt ra mắt, hư híp nhìn đi hướng hắn đón nắng sớm đi tới phu thê hai người. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, sư gia gia sớm, Lâm Vân Tịch thanh thúy thanh âm, như sáng sớm chung lá sen thượng giọt sương tích nhập hồ nước thanh thúy động lòng người, Thánh Đế. Mở mắt ra mát, hơi hơi đứng dậy tới, trong cơ thể linh lực nhập vào cơ thể mà ra, cười nói, tiểu nha đầu, thể chất cùng thiên phú đều không tồi, tu vi đã khôi phục năm thành, cảm ơn sư gia gia. Nếu không có sư gia gia, Tịch Nhi liền thật là một cái phế vật, Lâm Vân Tịch thực cảm kích. Hắn đem sở hữu tốt dược liệu đều dùng ở nàng trên người, nàng có thể khôi phục tu vi. Thánh Đế cũng phi thường vui vẻ. Thánh Đế thanh âm sung sướng mà nói, nha đầu, đây đều là chính ngươi tạo hóa hảo. Nếu không phải ngươi căn cơ hảo, là sẽ không như thế thần tốc hồi phục. Lâm Vân Tịch mỉm cười gật gật đầu. Nàng thực may mắn, từ tu luyện tới nay. Nàng vẫn luôn là làm đến nơi đến chốn tu luyện, chưa bao giờ vọng tưởng đi lối tắt. Có người đã từng nói qua, muốn chạy lối tắt người, thực dễ dàng bị lối tắt vướng ngã, Long Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Thánh Đế. Đáy mắt chân thành, ngữ khí ôn hòa hỏi, sư gia gia, chúng ta tưởng hôm nay rời đi, Tịch Nhi tu vi đã khôi phục năm thành, Tịch Nhi thân mình còn sẽ có cái gì vấn đề? Chuyện này vẫn là hắn tự mình vấn an, Thánh Đế vừa nghe nói bọn họ phải đi. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một mạt mất mát, bất quá đâu, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, hiện tại mấy đại lục cũng thực không bình tĩnh, bọn họ sớm một chút trở về cũng hảo, vốn đang yêu cầu phao mấy ngày thuốc tắm. Nhưng nếu là các ngươi kiên trì phải đi về, sư gia gia cũng không ngăn trở các ngươi, sư gia gia nơi này đâu. Luyện chế một lọ đan dược, có 10 viên, Tịch Nhi ngươi mỗi ngày dùng một cái, 10 ngày lúc sau, thực lực của ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục, này 10 ngày trong vòng, ngươi không thể vận dụng ngươi tu vi, bằng không, ngươi thật vất vả chữa trị tốt tu vi, sẽ lại lần nữa bị hao tổn, đến lúc đó, chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, cuối cùng một câu. Thánh Đế nói thực trọng. Thân mình là chính mình, cần thiết chính mình cẩn thận, Lâm Vân Tịch tươi cười như hoa. Có thể rời đi, nàng trong lòng ngọt tư tư. Sư gia gia dặn dò, Tịch Nhi sẽ ghi nhớ. Trong khoảng thời gian này, sư gia gia vì Tịch Nhi thân mình, vất vả sư gia gia, nàng biết sư gia gia không tha các nàng rời đi. Nhưng nàng đáy lòng có chính mình băn khoăn, Thánh Đế cười gật gật đầu. Không nói gì. Mà là đem một cái so giống nhau đan dược bình muốn đại bình ngọc đưa cho Long Diệp Thiên, bổ sung. Một câu, nha đầu, nhất định phải nhớ rõ ăn đan dược. Hết chương.